Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 103, thời đại mới. Đối với mình mới chạm phân thân ý nghĩ Hà Hằng tự nhiên phi thường rõ ràng. Chỉ là hắn chưa từng quan tâm, mãi đến tận giờ này ngày này, còn có món đồ gì là đáng giá hắn lưu ý đây. Dù cho vậy cũng là chính mình, cũng chỉ thường thôi. Thuần dương cảnh tầng thứ nhất thái hư đồng lượng, đạo niệm vô ngần, vô hạn khuếch tán hư không, lấy thiên đạo chi tâm quan sát muôn dân. Loại này tâm tính, ta đã có rồi 1, 2, giả lấy thời gian, nhất định có thể chân chính đi vào thuần dương, thậm chí càng cao hơn. Không có người có thể ngăn cản bước chân của ta. Nhàn nhạt tiên cáo cái gì? Ánh mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy. Hào quang màu trắng bạc từ từ hóa thành đen kịt. Đột nhiên, bầu trời bị một tầng mây đen toàn bộ che khuất. Đáng sợ hắc ám để trên cả trái đất tất cả mọi người rơi vào cực hạn khủng hoảng. Hiện đại văn minh cực kỳ trọng yếu điện ở một khắc bên trong đoạn tuyệt. Tất cả thiết bị điện tử mất đi hiệu lực. Các loại vật lý vũ khí cũng là không có tác dụng. Bởi là căn bản vật lý hằng số đã phát sinh ra biến hóa. Những kia y theo các loại quy luật tự nhiên sáng tạo khí giới tự nhiên lại không có đất dụng võ. Tất cả phảng phất trở về mấy ngàn năm trước mông muội thời đại. Cái gọi là văn minh bất quá là một giấc mơ. Tuy rằng chính phủ các nước đều đem hết toàn lực ổn định dân tâm. Nhưng cũng không trấn áp được dân chúng hoảng sợ. Thậm chí chính bọn hắn. Đối với trận này trước nay chưa từng có đáng sợ dị biến cũng là bó tay toàn tập. Chỉ có thể chờ đợi tận thế thẩm phán. Làm kẻ cầm đầu, Hà Hằng một điểm trong lòng gánh nặng đều không có. Cầm cái kia tự vương huyền nhất trên người được mai rùa. Trực tiếp rời đi địa cầu. Ở trong vũ trụ mịt mờ bay lượn chốc lát. Tiến vào mặt trăng mặt trái tìm hiểu còn lại động thần kinh quyển thứ 8. Tóc trắng tu la chìm vào địa tâm. Quanh thân nhất thời bị vô cùng pháp lý sợi tơ đan dệt. Kết thành kén lớn. Lấy ngôi sao nguyên lực tiến hành đáng sợ lột xác. Thiên nhiên bản thân là một cái hoàn hoàn liên kết toàn thể. Hà Hằng rút đi bộ phận pháp lý hòa vào tóc trắng tu la thân thể. Lấy chi lột xác. Đối với địa cầu chỗ sản sinh nguy hại còn ở địa tâm nguyên lực bị hấp bên trên. Này nếu là đặt ở những thế giới khác là có thể xưng là thiên đạo có khuyết. Đương nhiên, thế giới này là không có cái gì thiên đạo. Che đậy ý thức thứ này. Bằng không đã sớm một đạo thiên phạt hạ xuống. Động chân cảnh bên dưới chớp mắt mất đi. Hà Hằng đã sớm tra xét qua. Đây là một cái lấy cái gọi là khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Không có huyền diệu khó hiểu thiên đạo. Có tối đa chúng sinh tập thể tiềm thức. Cũng chính là thông thường nói tới nhân đạo. Nhưng mà thế giới này vô cùng mênh mông. Dài đằng đằng vũ trụ không biết có bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu. Hắn nhiều nhất xem như là gián tiếp xóa bỏ nhân loại trên địa cầu mà thôi. Còn đảm đương không nổi cái kia, nhân đạo, lực lượng xuất hiện đối phó hắn. Cái gọi là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật phi xô cầu. Nhân đạo cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhân loại tự cho là tự thân vĩ đại. Nhưng ở vô tận trong vũ trụ bất quá một hạt hạt cát. Đáng là gì? Nơi nào đáng giá nhân đạo lực lượng vì bọn họ ra tay? Làm biến dị đáng sợ giáng lâm tinh cầu này thời gian. Đáng sợ hiện thực đánh nát bọn họ tự cho là cao quý giấc mơ. Núi lửa bạo phát, địa chấn, biển gầm, làm cho cả mặt đất hủy hoại trong chốc lát. Tất cả kiến trúc đều trở thành phế tích. Nhân loại lập tức diệt vong hơn 90%. Lập tức, biến dị đáng sợ bắt đầu. Voi lớn, sư tử, con hổ, sói hoang, thậm chí con kiến. Muỗi, đều phát sinh biến dị, trở nên đặc biệt hung tàn, hoặc là hình thể tăng vọt trăm lần, ngàn lần, sẽ là sinh ra đáng sợ dị năng, hoặc là sinh ra không kém trí tuệ của nhân loại, tuân theo trong xương hung tàn. Những này dị thú bắt đầu tiến công còn lại nhân loại. Không có lựa chọn, tàn dư nhân loại chỉ có thể lấy nguyên thủy nhất vũ khí. Giống bọn họ tổ tiên như vậy. Lần thứ hai đối kháng thiên nhiên. Chỉ là lần này, bọn họ đã chinh phục không được tự nhiên này. Đáng sợ tận thế, vì cầu được sinh tồn. cái kia nguyên bản nhìn như hoàn mỹ trật tự xã hội lập tức bị vỡ vụn, trở nên trần trụi, lại không đáng kể đạo đức, nhân tính, người ăn người bất quá là tầm thường việc. Quản ngươi trước là cao cao tại thượng quan chức, đại lão, thế giới thủ phủ, cũng hoặc là bội thụ vây đỡ minh tinh, ca sĩ, ở thời đại này, bất quá là cùng với những cái khác người một dạng khổ sở dẫy dụa kẻ đáng thương mà thôi. Duy có sức mạnh mới là sống yên phận bảo đảm. Nhân loại chủ thể rất sắp biến thành từng cái do cổ xưa thế gia, tông phái nhóm thế lực. Bởi vì bọn họ khống chế có thể ở trong thời đại này dẫy dụa sức mạnh. Mà trước chính phủ, tập đoàn tài chính đều không có. Nhân loại rất nhanh tiến vào một loại toàn dân tu luyện, tranh thủ không gian sinh tồn thời đại, phảng phất những kia huyền huyễn thế giới. Bất quá không giống chính là, bọn họ hoàn toàn không phải thiên địa này chủ đạo giả. Những kia đáng sợ dị thú mới là, phảng phất vạn cổ man hoang thời đại, chỉ có những kia thân thể phảng phất nhà cao tầng một dạng to lớn, có kinh thiên động địa sức mạnh to lớn hồng hoang dị thú, mới thật sự là chúa tể tinh cầu này tồn tại. Bọn nó bên trong người tài ba, sức mạnh dĩ nhiên có thể so với đạo thai cảnh, hơi một tí diệt thành hủy thị, chính là địa đồ pháo một dạng tồn tại, không phải nhân lực có thể địch. Cũng may chẳng biết vì sao, càng cường đại là dị thú, trí tuệ trái lại càng thấp, tuy rằng dựa vào bản năng, bọn nó cũng ở tiến công nhân loại, nhưng nhân loại dựa vào các loại mưu kế, vẫn là tách ra có thể bọn nó thắng được cơ hội thở lấy hơi. Một phen dị thú chi loạn, để nguyên bản chỉ còn dư lại mấy trăm triệu nhân loại lần nữa biến mất đại biến, chỉ còn lại không tới 1 ức số lượng. Nhân loại chưa từng như này kề bên tuyệt diệt. Cũng may, còn lại 100 triệu người hết mức đều là tinh anh. Nguyên bản 70 ức bên trong người tài ba. Phải biết, nguyên lai trên địa cầu tuy có 70 ức để, nhưng 99% bất quá là sâu mọt mà thôi. Bản thân đối với xã hội phát triển hiệu quả gộp lại đều nhỏ hơn mặt khác 1%. Tiêu hao đại đa số tài nguyên, đối với xã hội cống hiến nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Mà hiện tại, ít đi những người kia liên lụy, nhân loại phát triển tốc độ tiến vào một loại trước nay chưa từng có bạo phát trạng thái. Áp lực bản thân liền là động lực lớn nhất. 3 năm sau, nhân loại rốt cục đản sinh ra có thể so với đạo thai cảnh cường giả, xây dựng lên có mạnh mẽ sức phòng ngự sắt thép pháo đài, bắt đầu ở trong thế giới hỗn loạn này đứng vững gót chân. Có rồi một ít lực tự bảo vệ, mở ra thời đại mới. Mới nguyên 5 năm, Long Đằng căn cứ khu, sáng sớm, bộ phận rất sớm rời giường rèn luyện. Đây là thời đại mới mỗi cái công dân sáng sớm lớp phải học. Tiến vào toàn dân tu luyện thời đại, trước đây ngành học đã sớm bị bỏ qua, ngược lại biến thành võ đạo, tu chân, đấu khí, ma pháp vân vân môn học, mà bất luận chủ tu cái nào môn học, thân thể đều là lớn nhất căn bản. Sở dĩ thời đại mới lãnh tụ vĩ đại, đệ nhất thế giới cường giả, võ thần, sư thiên nhất đặc biệt sáng chế một bộ tân thời đại luyện thể cơ sở, làm sớm gãy vỡ môn học, yêu cầu mỗi cái công dân sáng sớm nhất định phải tu luyện 1 canh giờ trở lên. Thời đại mới sắt thép pháo đài bởi muốn bảo đảm sức phòng ngự, chiếm diện tích không lớn lắm, lại muốn chỉ ít chứa đựng mấy triệu người. Sở dĩ không một tấc đất đều là quý giá dị thường. Không có cái gì trống trải sân bãi để dân thường rèn luyện. Sở dĩ giống bộ phấn loại này phổ thông công dân, rèn luyện sáng sớm đều là đi trung tâm thành phố võ đạo quán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.